Bác sĩ nguy hiểm, chương 393, nhiệm vụ PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Cát Hoài có chút do dự, Hạ Cao Phong bỗng nhiên đi đến, hăng hái mà nhìn một màn này cười nói. Tiểu Cát, ngươi bồi tiểu bác sĩ luyện một chút đi. Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy thông báo của hệ thống âm, đinh. Kích hoạt nhiệm vụ PK, chiến thắng Tiểu Cát có thể ngẫu nhiên rơi ra một vật phẩm hoặc một quyển sách kỹ năng từ Tiểu Cát. DG, PK, Player Killing, hình thức đấu 1 vs 1, Trần Thương lựa chọn tiếp nhận, nhiệm vụ PK. Có vẻ là rất ca 1 trên thích, Trần Thương biết mình rất nhanh, nhưng hẳn chưa so tốc độ với người này nên chưa biết là ai nhanh hơn được. Vì vậy, Trần Thương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cát Hoài có chút gầy gò, tràn đầy hứng thú. Lần này, vừa nghe thấy có tranh tài, tất cả mọi người náo nhiệt lên. Tiền Lâm càng giống như mèo mập. Chen tới chen lui, rốt cục chen được lên trước đống người. Hắn tràn đầy kích động nhìn Trần Thương, trong lòng nói thầm, cố gắng, huynh đệ cố gắng lên, hạnh phúc của ca tất cả đều nhờ vào ngươi. Hạ Cao Phong chậm rãi đi tới, dò xét Trần Thương một phen. Tiểu tử, thử một chút, thua cũng không có gì phải ủy khuất, người trước mặt ngươi chính là lực lượng chủ chốt của phòng ban chúng ta. Sau khi nói xong, hắn nhìn Tiểu Cát, Tiểu Cát. Biểu hiện cho tên tiểu tử này xem một chút, cho tiểu tử ấy có thêm chút động lực, ngoại khoa không giống với nội khoa. Giống như luyện võ, PK là chuyện thường, nhỏ thì so đấu một vài tiểu xảo bình thường trong vòng một phút, lớn thì mô phỏng các kỹ xảo phẫu thuật đặc biệt, dù sao thì chuyện cạnh tranh luôn diễn ra ở khắp mọi nơi. Hơn nữa loại cạnh tranh này là tốt, thông qua cạnh tranh mới có thể không ngừng đột phá cực hạn của mình, đến một độ cao mới, đây mới là mục đích cuối cùng. Hạ Cao Phong cũng không phải là muốn nhìn Trần Thương xấu mặt, chủ yếu cũng là vì muốn Trần Thương biết cố gắng. Đang khi nói chuyện, Hạ Cao Phong cười nói, đến, ai đến bấm thời gian, tà hồ 3, 2, 1 bắt đầu. Lúc này, nghiên cứu sinh của Hạ Cao Phong vội vàng chạy tới, căm điện thoại. Để ta bấm thời gian, Trần Thương cùng Cát Hoài mỉm cười, chậm rãi cầm lấy pen kẹp kim. Sau lưng, nghiên cứu sinh thì bắt đầu nói, bác sĩ Cát. Nhớ kỳ phá kỷ lục A, Cát Hoài là người vẫn giữ kỷ lục nhanh nhất nội khoa, duy trì 30 kim trong vòng 2 phút 50 giây. Cát Hoài cười, cầm lấy pen kẹp kim, chuẩn bị cho cái này thanh niên học một khóa. Tranh tài lần này thảm bại thật ra không cần phải lo lắng, một là lực lượng đại tân sinh ngoại khoa tim của Đông Đại Nhất Viện, người khâu nhanh nhất, một là tiểu bác sĩ khoa cấp cứu vừa mới chuẩn bị lên nghiên cứu sinh. So với kết quả tranh tài, mọi người quan tâm chính là Cát Hoài có thể phá kỷ lục hay không. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.